Bởi vậy, ả mới có thể lựa chọn vào lúc này tái hành động, cướp lấy quyền hành, tam vào hợp nhất, chiếm cứ chính thống. Ngọc Hư Thần Vương, người xác thực ra ngoài dự đoán của bản cung, bất quá cùng bản cung so sánh, người vẫn còn kém cỏi một bậc. Luân hồi thiên môn kịch liệt chấn động, thế nhưng không thể hạ xuống. Diệp Phúc trong lòng nghiêm nghị, thiên hậu đường đường chiếm cứ hai đại thiên đế chi vào, thực lực còn mạnh tại phía trên hắn, ngay cả luân hồi thiên môn cũng không thể mảy may làm gì ả ta. Phía sau hắn, một mặt thần kính đột nhiên dâng lên, nhất thời Phật âm đầy trời, chư Phật bay múa, hóa thành một đạo cột sáng, hướng thiên hậu đường đường bắn nhanh mà đi, đúng là La Thiên thần kính. Thiên hậu đường đường nhìn thấy mặt La Thiên thần kính này, bật giác nghiến răng nghiến lợi. Tâm thần kính này đúng là ả ta tự mình luyện chế mà thành, rót vào không biết bao nhiêu tâm huyết, kỳ vọng có thể đem bảo vật này luyện chế thành chứng đạo trì bảo. Kết quả bị Diệp Húc đoạt đi, thậm chí còn luyện thành bán chứng đạo trì bảo. Giờ phút này, Diệp Húc đã dùng cái bán chứng đạo trì bảo này để đối phó với nàng. Ngọc Hư Thần Vương, bản cung bước đến thiên đế bảo tọa, tất phải lột ra rút gân của ngươi, trấn áp hơn 10 vạn năm. Thiên hậu đường đường giận dữ, phía sau một đường cửu thiên đại đạo bay lên trời, biến thành một quả đại cầu, đem chính mình thật mạnh bao vây, đâm một kích đánh lén của La Thiên thần kính. Nương nương, ngươi đã tuổi già sức yếu rồi, mà đệ tử lại chính trực tráng niên, phòng nhã hào hoa thế này, thiên đế vị vẫn là từ đệ tử đến ngồi đi. Diệp Húc cười ha ha, luân hồi thiên môn phá vỡ đại cầu, một bàn tay to hạ xuống, hướng đế quan trên đầu thiên hậu chộp tới. Đúng là tìm đường chết. Thiên hậu nương nương cười lạnh một tiếng, thần thủ vất một cái, đem đại thủ của Diệp Húc đẩy lui. Diệp Húc thân hình chợt lóe, dừng ở phía trên thiên đế bảo tọa, cùng thiên hậu đứng chung một chỗ, trầm giọng quát lớn. Bước lên phía trước, hướng trong lồng ngực thiên hậu hùng hằng đánh tới, cuối cùng lại cùng ả bên người triển đấu. Cùng lúc đó, quanh thân hắn vô số thần văn bay múa, điên cuồng dũng mãnh tuôn vào bên trong đế tọa dưới chân, tranh đoạt quyền nắm giữ đế tọa. Thiên hậu vừa sợ vừa giận, ả vẫn là lần đầu tiên bị một cái đại nam nhân đứng gần người như thế, kinh sợ đến trong ống tay áo phiền phi, gây thường bay búa, nhanh nhặn nếu tin, thế nhưng ngăn cản Diệp Húc công kích. Diệp Húc công kích giống như cuồng phong bạo vũ, làm cho thiên hậu mệt mỏi ứng phó. Hắn đây thần chứng đạo, thân thể mạnh mẽ vô cùng, đương thời chỉ có chứng đạo cường giả như ba thần hoàng kia mới có thể ở trên thần thể áp chế hắn. Thiên hậu tuy rằng được đến cửu thiên đại đạo thêm vào, nhưng thân thể vẫn như cũ, vẫn là đế quân. Ở bên trong không gian nhỏ hẹp của đế tọa liền có chút vướng víu tay chân. Đột nhiên, thiên đế quyền hành oanh phá phong tỏa của Đi Hận Thiên Chủ, Vĩnh Hằng Đế Quân, oanh một tiếng nổ, đâm vào thế Phật Kim Trung, rơi vào trong tay của thiên hậu. Diệp Thiếu Bảo, hiện giờ thiên đế tam bảo tề tụ hợp nhất, bạn cùng thật muốn nhìn người chết như thế nào đây? Thiên hậu cười yếu ớt, huy khởi thiên đế quyền hành, lại vào lúc này chỉ thấy Diệp Húc công phá phòng ngự của ả, lộ ra hai tay hung hăng hướng bộ ngực cao ngất của nàng chộp tới. Thiên hậu đường đường kêu thét lên sợ hãi một tiếng, không thể suy tư, thân hình vội vàng lui về phía sau né tránh một đôi bàn tay không hảo ý này. Thiên hậu, người thu quyền hành để tọa liền tặng cho ta đi. Diệp Húc thu hồi hai tay, sắc mặt ửng đỏ, thầm kêu một tiếng hổ thẹn, quần áo bay phấp phới, từ từ ngồi xuống phía trên đế tọa kia. Bản thân của hắn không ngờ đại cục lại diễn ra thế này. Bên trong luân hồi thiên môn phía sau Diệp Húc, hai đại đức thần vương nhìn thấy Diệp Húc lừa gạt từ trong tay thiên hậu đường đường cướp đi đế tọa, không khỏi lâm vào trầm tư. Minh Đường thần vương thấy thế nghi hoặc hỏi: Đại đức sư huynh, người làm sao thế? Ngũ huynh từ khi đầu nhập vào dưới trướng lão gia, nhận định lão gia tương lai có thể thành tựu đế nghiệp, cho nên có tính toán vì lão gia lập truyền, để cho người đời sau biết lão gia như thế nào chiến bại quần hùng, bước từng bước một trở thành thiên đế, giành tùy bất hủ. Đại đức thần vương chần chờ một chút, thấp giọng nói: Hiện giờ Ngô huynh đã bắt đầu động bút, chỉ đã vừa rồi lão gia dùng mưu đoạt đế tọa, thủ đoạn có chút không quá quang minh, làm cho Ngô huynh không biết nên viết như thế nào. Minh Đường thần vương hiểu rõ, vừa rồi Diệp Húc dựa vào việc đột nhiên tập kích ngực của người ta, làm cho thiên hậu tâm thần đại loạn, lúc này mới bước lùi thiên hậu cướp đi đế tọa. Nếu đem việc này ghi lại xuống dưới, tất nhiên có tổn hại thật lớn tới hình tượng của Diệp Húc rồi. Diệp Húc dùng mưu cướp đi đế tọa, chuyện này khẳng định sẽ ở trên con đường xưng đế của Diệp Húc chiếm cứ một phần trọng yếu, không thể không viết. Bởi vậy

cao mấy trăm vạn ức dặm, mặt dấu tứ hải, có 84.000 tướng, nhất tướng nhất vật, thân hình quảng đại vô cùng, lần tỏa ánh sáng mũi nhọn, Phật quang thấm nhuần hư không, chiếu rọi tam thập tam thiên khư, lay động hết thảy mọi tà ác vô căn cứ. Lại có từng tôn Bồ Tát, Phật Đà, Phật Tổ, có pho tượng đại Phật chung quanh thân hình là hư không, ngồi tĩnh tọa trên đóa hoa sen, đều không có cùng phẩm cấp. Phía sau hình thành đủ loại Phật tràng, hình bóng lay động, quý vi tráng quan. Phật âm mênh mông cuồn cuộn, Quảng Văn nghe thấy, bức dị tượng này đúng là đại thế tôn, làm cho chư thiên thần Phật Bồ Tát tiến đến nghe giảng kinh. Tử Vân Phật Tổ không dám trì hoãn, phi thần tiến lên, bay vọt vào thời không. Đúng là thời không do hơi thở của đại thế tôn hình thành thật mạnh mẽ, đem hàng tỷ thời không vạn vẹo, mới khiến cho thân thể của hắn có vẻ khổng lồ như thế, cơ hồ có thể đem thành tĩnh thiên giới nhồi vào bên trong. Chỉ tay mì tù của đại thế tôn mở ra, thế Phật Kim Trung phát ra keng một tiếng nổ vang, bay thẳng lên, càng lúc càng lớn, rơi vào trong tay pho tượng đại Phật này. Thế tôn, đệ tử lần này đi tới thiên giới. Tử Vân Phật Tổ thân bất do kỳ bay lên, dừng ở phía trên một đóa hoa sen, phía sau kết xuất đủ loại dị tượng, lần tỏa ra ánh sáng sáng đạng, vừa mới mở miệng, chỉ thấy đại thế tôn hơi hơi nâng tay cười nói, ta đã biết rồi. Vị đại Phật này mở miệng, hà hà nói tiếp, chuyện ở thiên giới thật sự rất nhiều ẩn bí, không giống như chuyện nhỏ. Lần này sau món chứng đạo trì bảo đều xuất hiện, lại có thiên đế tam bảo của Nguyên Thủy Thiên Vương xuất thế, đều giống như những gì ta đã đoán trước. Tử Vân à, người lần này bị nhục, đương nhiên. Y giống như tận mắt nhìn thấy những cảnh tượng ấy, thanh âm chấn động cười nói tiếp. Lần này có người lay động được kim trung 4 lần, lại có người con gái tay không mà lay động được chuông vàng của ta. Tương lai, hai người này tất sẽ thành họa lớn. Một vị Phật tổ tướng mạo trang nghiêm trầm giọng nói. Thưa Thế Tôn, người nọ 4 lần lay động chuông vàng, tương lai tất sẽ có thành tựu lớn, uy hiếp còn lớn hơn so với nữ tử kia, ngăn trở Phật hiệu truyền về phía đông. Không việc gì. Đại Thế Tôn hà hà cười nói tiếp, cản trở Phật hiệu truyền đến đồng thổ, tất là yêu nghiệt, là ma đạo. Ta đương nhiên sẽ tự mình trấn áp hắn, độ hóa hắn, làm cho hắn quy y ngã Phật, lễ kính ngã Phật. Lại có một vị Phật tổ tiến lên, cùng kính nói, bạch Thế Tôn, thiên phần Đại La Thiên Ma Thần Hoàng đã chứng đạo, thường thế đã khỏi hẳn, cũng là một kình địch. Đại Thế Tôn khẽ nhíu mày cười nói, ma thần hoàng ma tính sâu nặng, không dễ độ hóa, ta sẽ phải trảm yêu trừ ma. Ma thần hoàng tuy rằng chứng đạo, nhưng không có chứng đạo chi bảo, hắn cũng không ngăn trở được ta đâu. Y mặt mày mở ra, đại đạo không tiếng động dao động, cất cao giọng nói. Thiên giới tự cho là chính thống, nói Phật môn ta là bằng môn tà đạo, lại không biết Phật hiểu tinh thâm, chỉ có Phật giới ta mới là thiên địa chính thống, chứ Phật tất sẽ đồng tâm hiệp lực, truyền Phật pháp cho đông thổ, làm cho ưu hoa quỳnh khai biến tam giới, mạn đà lan nở khắp nơi. Mỗi người lễ Phật, tìm tới Đại Tây Thiên, coi Phật giới là chính thống. Chư Phật đồng loạt tán thưởng, đều tự bay lên, bay về phía các đại Phật giới, triệu tập chư thiên tôn giả Bồ Tát, chuẩn bị cho cuộc tiến quân vào thiên giới với quy mô lớn, lại lấy thiên giới làm ván cầu bắt thiên phần. Đúng vào lúc này, đột nhiên ở trong bảo khố của Phật giới tam thập tam thiên khư, từng đạo hào quang lóe lên, chỉ thêm một tòa bảo tháp từ trong hư không hiện ra, rơi vào trong Phật giới. Chư Phật lấy tay bắt lấy tòa bảo tháp này, trong lòng giật mình, vội vàng đưa đến trước mặt Đại Thế Tôn. Phòng chế phẩm gì là thiền địa tháp? Trong lòng Đại Thế Tôn chấn động, hơi hơi biến sắc, chỉ thấy bảo tháp này có 9 tầng, uy lực cũng nhỏ đến đáng thương, nhưng ẩn chứa đạo lý của Nguyên Thủy Thiên Vương. Cổ quái thật, người nào lại đem gì là thiền địa tháp phòng chế phẩm phát tán ra mọi nơi như vậy? Chư Phật cũng không dám lớn tiếng thảo luận, chỉ nghe Đại Thế Tôn lẩm bẩm nói. Từ xưa đến nay, Nguyên Thủy Thiên Vương được xưng là đệ nhất nhân, nếu là có thể tìm được nơi hắn tọa hóa thì... Cửu Thiên Thần Giới, trước mặt của Ly Hận Thiên Chủ, cũng đang có một tòa gì là thiền địa tháp, nhưng sắc mặt vị đế quân này nào có chút vui mừng gì, chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày. Gì là thiền địa tháp, chỉ có thể tinh thông tâm pháp Nguyên Thủy Thiên Vương mới có thể luyện chế ra bảo vật này, ngoại trừ người nọ. Bạn cũng vẫn chưa nghe nói qua có ai tinh thông loại tâm pháp này. Trên mặt Thiên Hậu Đường Đường vốn nghiền ngẫm suy nghĩ hiện ra vẻ tươi cười, nhẹ nhàng ném tòa bảo tháp trong tay ra, nhẹ giọng cười nói. Từ xưa đến nay, có vô số người thả thiết mơ ước có được tâm pháp. Từ khi nào mà tâm pháp của Nguyên Thủy Thiên Vương lại giống như cải trắng đầy đường như vậy chứ? Ngọc Hư Thần Vương, tòa bảo tháp này chẳng lẽ thật sự không phải là do người phát tán mọi nơi sao? Trong phủ Chu Thiên Thần Vương, Thái Hư Thần Vương có ở khắp mọi nơi, nhìn về phía Diệp Húc, ha ha cười nói, người giấu giếm được người khác, chứ không thể được gạt được ta đâu. Lão Hủ biết người có tầm pháp của Nguyên Thủy Thiên Vương đấy. Sư huynh à, mấy tòa bảo tháp này thực sự không phải do ta làm ra. Trong tay Diệp Húc cũng có một tòa Di La Thiên Địa Tháp, nhíu chặt hàng lông mày. Âm mưu, đây tuyệt đối là một âm mưu. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thái Hư Đế Quân cười cười nói, Thần Vương, Lão Hủ cũng hiểu được bên trong chuyện này hẳn là có âm mưu gì đó, chẳng lẽ không phải là âm mưu của ngươi sao? Vẫn cứ như trước, trong lòng Thái Hư Đế Quân có chút nghi hoặc. Diệp Phúc từng truyền thụ cho hắn một thức thành vì chứng đạo ấn, làm cho y đoán được Diệp Phúc có khả năng vô cùng tinh thông tâm pháp của Nguyên Thủy Thiên Vương. Theo y biết được, từ xưa đến nay, tinh thông tâm pháp này chỉ có ba người. Đầu tiên đó là Nguyên Thủy Thiên Vương, tiếp theo là vị cấm kỵ kia và cuối cùng chính là Diệp Húc. Nếu đó không phải là của Diệp Húc tạo nên chuyện này, thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc là ai làm ra chuyện lớn như thế nữa. Đem không biết bao nhiêu tòa gì là thiên địa tháp phòng chế phẩm phát tán ra cửu thiên. Lông mày của Thái Hư Đế Quân hơi động một chút, cười rồi nói, Thần Vương à, người kiến thức rộng rãi, pháp nhãn vô song, nhìn xem có thể từ phòng chế phẩm thôi diễn ra tâm pháp Nguyên Thủy Thiên Vương không? Diệp Húc tâm tư khẽ động, thúc dụng tòa bảo tháp này trong tay, tinh tế đánh giá một phen, nhẹ nhàng gõ đầu. Tòa bảo tháp này cực kỳ thô sơ, trong đó có nhiều việc giải thích cũng không toàn diện, hẳn là bị người ta cố ý luyện thành hàng thứ phẩm. Nhưng xác thực, có thể từ trong bảo tháp thôi diễn ra một đoạn ngắn tâm pháp gì là thiên nguyên thủy, nhưng mà cũng chỉ là đoạn ngắn mà thôi. Đừng mơ tưởng đến việc từ đó mà có thể lĩnh ngộ được chỗ huyền diệu của tâm pháp Nguyên Thủy Thiên Vương. Mặc dù là đoạn ngắn, nhưng cũng có thể đủ để cảm ứng được gì là thiên địa tháp chân chính chứ. Ánh mắt của Thái Hư Đế Quân chợt lóe lên, cười nói. Diệp Húc nhắm mắt lại, một luồng tinh khí dũng mãnh tràn vào bên trong tòa bảo tháp ấy, có thể mơ hồ cảm ứng được một cỗ hơi thở quen thuộc. Đó là hơi thở của Nguyên Thủy Thiên Vương chứng đạo chỉ bảo, chứng đạo cuồn cuộn, viễn siêu hơn so với các chứng đạo chỉ bảo khác, trấn áp đương thời, cấp cho hắn cảm giác nó có thể tương đương với thân thể của tổ thần. Thái Hư Sư Huynh, điều này rõ ràng là một âm mưu, dụ dỗ các cường giả trong chư thiên đi tìm nơi tọa hóa của Nguyên Thủy Thiên Vương, ngươi cần gì phải dây vào vũng nước đục này? Diệp Húc thở dài nói, ta đã sớm sáng tỏ, sống hay chết cũng vậy thôi. Thái Hư Đế Quân mỉm cười, phiêu diêu bay đi, thanh âm từ xa truyền đến. Ngọc Hư Thần Vương, lần này chỉ cần không phải là âm mưu của ngươi, Lão Hủ dĩ nhiên yên tâm rồi. Diệp Húc nhìn hắn rời đi, quay đầu nhìn về phía Phượng Yên Nhu rồi nói, phu nhân à, nàng luyện chế bảo vật còn ở trong phủ nữa không? Phượng Yên Nhu tế lên một tòa môn hộ, đúng là Nam Thiên Môn, đã bị nàng tế luyện thành trình độ tổ binh, cười nói tiếp, đều ở chỗ này của ta, khi nào lão gia đang tu luyện, ta cũng không có sử dụng mà. Diệp Húc nhìn về phía Nam Thiên Môn, chỉ thấy bên trong các cánh cửa này có vô số tòa Di Đà Thiên Địa Tháp chất đống như một ngọn núi nhỏ, nhiều đếm không xuể. Nếu như Thái Hư Đế Quân còn ở chỗ này, nhất định sẽ nghẹn họng nhìn trần trối, kêu to đây đúng là âm mưu. Diệp Húc khẽ nhíu mày, ngón tay khẽ chạm vào đế tọa, nghi ngờ nói, không phải ta và nàng thả Di Đà Thiên Địa Tháp ra, như vậy đến tột cùng là người nào gây nên chứ? Hiện tại ngoại trừ nàng và ta hiểu được môn công pháp này ra, hẳn là cũng không có người nào khác biết được. Chẳng lẽ nói thế gian còn có người khác tinh thông môn công pháp này? Người này thả ra nhiều Di Đà Thiên Địa Tháp như vậy, cũng tính là giúp ta một tay. Chỉ sợ là người này cũng không có ý tốt, không thể không đề phòng được. Nguyên nhân hắn chế tạo ra một số lượng lớn Di Đà Thiên Địa Tháp rồi thả ra khắp mọi nơi như thế, hẳn là muốn cho cường giả trừ thiên đi đến nơi tọa hóa Nguyên Thủy Thiên Vương, giúp hắn đả thông cái địa điểm vô cùng nguy hiểm kia. Một tổ thần đã nguy hiểm như thế, ngay cả ma thần hoàng lọt vào trong đó cũng bị thương nặng. Nơi tọa hóa của Nguyên Thủy Thiên Vương chỉ sợ càng thêm nguy hiểm hơn. Mặc dù Diệp Húc đối với tâm pháp Nguyên Thủy Thiên Vương có hiểu biết sâu sắc, nhưng cũng không nắm chắc có thể bình an tìm được gì là thiên địa tháp. Cho nên, hắn mới tính toán để cho Phượng Yên Nhu luyện trên một đống phòng chế phẩm, dụ dỗ các cao thủ khác cũng đi vào trong đó, mượn tay những cường giả này giúp hắn đã thông đường đi tới nơi đó. Hắn từ lúc mấy trăm năm trước vừa mới tu thành thần vương thì đã có quyết định này. Phượng Nghiên Du cũng bí mật luyện chế ra rất nhiều bảo tháp, chỉ đợi Diệp Húc tu thành thần vương đỉnh phong sẽ ngay lập tức thì triển âm mưu. Chỉ có điều khiến cho hắn thật không ngờ là lại có người đi trước hắn một bước, phong ra không biết bao nhiêu tòa di đà thiên địa tháp, gây ra một âm mưu kinh thiên động địa. Những tòa bảo tháp này chắc chắn đã lưu lạc đến trong tay cường giả cấp thần vương, cấp đế quân, do đó khiến cho những người này thôi diễn ra tâm pháp nguyên thủy thiên vương không trọn vẹn, cảm ứng được phương vị của di đà thiên địa tháp. Từ giờ đến nay, đó là pháp bảo mạnh nhất của thiên đế, cũng là chứng đạo trị bảo mạnh nhất. Trên đời chỉ sợ không có ai có thể cự tuyệt chuyện mê hoặc này. Phượng Nghiên Du không nhịn được nói, Phu Quân à, không phải chàng cũng không phải ta, như vậy còn có ai tình thông tâm pháp của Nguyên Thủy Thiên Vương nữa? Trừ nàng và ta ra, hẳn là không có người thứ ba tình thông tâm pháp này nữa. Có lẽ còn có một người. Linh quang trong mắt Diệp Húc chợt lóe lên, sắc mặt ngưng trọng, từ từ thở ra một ngụm trọc khí. Nhưng mà y cũng không tính là một người chân chính, thậm chí ngay cả sinh linh cũng không tính. Nếu lần này là âm mưu quỷ kế của y, như vậy việc này sẽ rất nguy hiểm. Phượng Yên Du có vẻ khó hiểu, thần quang trong mắt Diệp Húc chớp động, quả quyết nói. Các đế quân thần vương khác còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể từ tòa bảo tháp này thôi diễn ra gì đang tiên nguyên thủy bảo quyền. Trong khoảng thời gian này, ta và nàng hãy tận lực để thăng thực lực lên. Nếu không, nơi tọa hóa đó chỉ sợ đã hung hiểm dị thường, không biết sẽ phải chết bao nhiêu thần vương đế quân đấy. Phượng Nghiên Du nghe thấy hắn nói kinh khủng như vậy, cũng không khỏi nghiêm nghị. Diệp Húc mặc dù thần thông quảng đại, cũng không ngờ rằng những tòa di la thiên địa tháp phòng chế phẩm không chỉ xuất hiện ở cửu thiên thần giới, mà còn cả Phật giới tam thập tam thiên khư, thiên phần đại la thiên, đồng dạng cũng xuất hiện không biết bao nhiêu. Thật sự biến chúng thành cải trắng ngoài chợ, mặc dù là thần vương cũng mỗi người có một tòa. Từng có vô số người tha thiết mơ ước bí mật bảo vật này, nay biến thành hàng thông thường, một người một tòa. Kết quả này làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười đây. Nếu Thường Thiên Đế Tôn có linh, nhất định sẽ hô to chính mình bị chết oan chết uổng. Tại Đa Thiên, Ma Thần Hoàng cao cao tại thượng, ngồi trên bảo tọa, xem xét các vị thần vương, thần quân đang ở trong đại điện, lạnh lùng cười thản nhiên nói. Các người gây đoạn phạm thượng, chuyện cũ trẫm sẽ bỏ qua, chỉ giết kẻ chủ mưu, hạ lệnh cho thiên phần tất cả lớn nhỏ trong chư thiên, nếu gặp được Kiền Cung thần quân, giết không cần phải hỏi. Những thần vương thần quân đờm nớp lo sợ, không dám nói nhiều, lĩnh mệnh mà đi. Lần này Ma Thần Hoàng một lần nữa trở về Đại La Thiên, quét ngang hết thảy các thế lực, thế không thể đỡ. Thậm chí ngay cả Kiền Cung thần quân cũng bị đánh cho trọng thương, may mắn mới có thể đào thoát để trèo lên ngôi vị đế vị. Chỉ đã không có đại khai sát giới, đưa hết thảy bọn họ trù diệt mà thôi. Gì là thiên địa tháp, Nguyên Thủy Thiên Vương, vị này luôn áp chế tổ thần, cả đời là tuyệt đại cường giả, nơi hắn tỏa hóa, này rốt cuộc đã xuất hiện tại thế gian sao? Trong tay Ma Thần Hoàng cũng đang cầm một tòa gì là thiên địa tháp cực kỳ thô sơ, chăm chú nhìn một lát, mới trịnh trọng thu hồi lại, thầm nghĩ. Trẫm này tu vi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cũng không luyện thành chứng đạo chi bảo. Trước hết phải đi bế quan, đạt tới trạng thái lúc toàn thịnh, mới có thể tìm tới nơi tọa hóa kia. Một tổ thần đã hung hiểm vô cùng, nơi tọa hóa của Nguyên Thủy Thiên Vương, thậm chí ngay cả cấp bậc cỡ thượng thiên đế tôn, thiên đế cũng có thể gạt bỏ, khẳng định là sẽ hung hiểm hơn vạn lần, phải làm cho tên lão trọc đại thế tôn kia trước tiên đi dò thám đường đi, trẫm làm chim sẻ đi sau. Thiên giới, thiên phần, Phật giới, tam thập tam thiên khư, bình an vô sự. Rất nhiều cường giả đều nhận được tin tức của sĩ đà thiên địa tháp phòng chế phẩm, mưu cầu thôi diễn ra Nguyên Thủy Thiên Vương tâm pháp, cảm ứng đời tọa hóa, sớm ngày đi tới nơi đó trước, tìm kiếm truyền thừa của Nguyên Thủy Thiên Vương. Suốt cuộc Phật giới tam thập tam thiên khư đột nhiên chấn động, thân hình đại thế tôn vô cùng cao như đại vĩ ngạn. Hơn nữa, hơn với pho tượng Phật tổ đứng hai bên trái phải, lại có rất nhiều Phật đà, Bồ Tát, thần ma vây bày lượn chung quanh đại thế tôn, lại ra khỏi Phật giới, đi về phía thiên ngoại. Mà ở bên trong thiên phần, cũng có chứa rất nhiều ma thần, nhờ vào sự cảm ứng của di đà thiên địa tháp phòng chế phẩm kia, cũng rời khỏi thiên phần luôn, tìm kiếm nơi tọa hóa của Nguyên Thủy Thiên Vương. Bên trong thiên giới, đã có không biết bao nhiêu vị thần vương cũng đi trước một bước, chỉ có vài vị đế quân đầu sỏ vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Trong chư thiên thần giới, Diệp Húc nhìn hai bên trái phải của mình, trầm giọng nói, chư vị, lần này đi sẽ vô cùng hung hiểm, nhưng chư thiên thần giới cũng không thể không có cao thủ tọa trấn. Đại Đức Thần Vương, Minh Đường Thần Vương, các người đều lại thủ hộ chư thiên. Vô Sinh Lão Tổ, Đà Lan Đi, các người cùng các vị Vu Tổ cũng lưu lại toàn bộ, trợ giúp hai vị thần vương trấn thủ nơi đây, phụ tá Đông Cung Nương Nương không được sai sót. Năm người Đại Đức Thần Vương lĩnh mệnh. Đàm Tổ Thần Vương chần chờ một lát, đột nhiên nói, ta cũng ở lại. Diệp Húc kinh ngạc vạn phần, nhìn về phía Đàm Tổ Thần Vương. Lần này, hắn chuẩn bị đi đến nơi tọa hóa của Nguyên Thủy Thiên Vương. Mục đích hàng đầu cũng không phải là vì cướp lấy tòa Di Lạc Thiên Địa Tháp kia, chứng đạo chỉ bảo mạnh nhất này, mà là tìm kiếm mối quan hệ của mình cùng với vị cấm kỵ kia, xem Diệp Húc có đúng là do cấm kỵ chuyển thế hay là không. Đàm Tổ Thần Vương đối với chuyện này luôn để trong bụng. Theo lý mà nói, y đương nhiên sẽ là người kỳ vọng được đi cùng Diệp Húc nhất. Ta không đi, ở lại trấn thủ Chu Thiên Cung. Đàm Tổ Thần Vương cười chua xót, thản nhiên nói, sau khi các ngươi trở về, nói cho ta biết kết quả là được rồi. Diệp Húc hiện lên một ý nghĩ, biết ý nghĩ của hắn. Đàm Tổ Thần Vương lo lắng, vạn nhất Diệp Húc xác thực, không phải ân sư của hắn chuyển thế, y sợ chính mình sẽ không chịu được kết quả này. Tạo Hóa Vương Phi thở dài, cùng Tạo Hóa Thần Vương liếc nhau, nhẹ giọng nói, vợ chồng chúng ta phải đi là điều không thể nghi ngờ, ta muốn gặp gì thể cha của ta. Diệp Húc gật đầu, mặt giãn ra cười nói, Đàm Tổ, người ở lại cũng tốt, phòng chừng sau khi ta rời đi, thiên giới cũng sẽ sinh loạn, đế tuệ tất nhiên sẽ nhân cơ hội quét ngang cửu thiên. Nếu người không địch lại, có thể bỏ qua Chu Thiên Thần Giới, đế tuệ sẽ không làm khó dễ các ngươi, đợi ta trở về, hiển nhiên sẽ cùng đế tuệ lý luận. Đàm Tổ Thần Vương hiện lên một ý nghĩ, nghi ngờ nói, chẳng lẽ đế tuệ không định đi đến nơi tọa hóa của Nguyên Thủy Thiên Vương sao? Đế tuệ tất nhiên sẽ đi đến đó,